Xin chào mọi người nhé. Chào mừng quay trở lại, mọi người quay trở lại group Kiếm Lai. Và tiếp tục hôm nay đang có bản dịch, chúng ta tiếp tục đến một tập nữa nhé. Tập số 433 Kiếm Lai. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai tập 433. Nghe tin Trần Bình An sắp tới quận Long Tuyền, biết đây là lần đầu tiên hắn tới, đồng thời tình là định sớm đóng cửa quán để đi cùng. Nhưng mà nghĩ tới việc có thể khách thập phương đang trên đường xuống núi vào ban đêm, hắn thì đã giao chìa khóa lại cho người làm, rồi mới cùng Trần Bình An rời núi Phong Lương đi về phía bắc, nơi quận thành đèn đuốc sáng rực như ban ngày, phồn hoa náo nhiệt. Đồng Thủy Tình hỏi tình hình quân đội Thiết Kỵ Đại Ly Nam Tiến và thế cục ở Trung Bộ Bảo Bình Châu. Trần Bình An lần lượt nói. Đồng Thủy Tịch nhẹ nhàng nói. Sau đại loạn, cơ hội buôn bán ẩn ở trong đó. Tiếc là ta vốn quá ít, cũng chả có mối quan hệ ở trong quân đội Đại Ly. Nếu không thì ta đã chạy một chuyến xuống phía Nam rồi. Trần Bình An suy nghĩ một lát nói. Ở Thư Giản Hồ, ta có quen biết một người bằng hữu là Quan Giật Nhiên, giờ đã là tướng quân, là một quý tử thế gia rất đáng tin. Để ta viết thư giới thiệu, người chắc chắn sẽ hợp với anh ta. Đồng Thủy Tình thẳng thắn đáp, được thôi, nếu việc làm ăn thành công, ta sẽ trích một phần lợi nhuận cho ngươi. Trần Bình An gật đầu, không có việc gì. Đồng Thủy Tình cười nói, ta còn sợ ngươi từ chối nữa. Trần Bình An cũng cười đáp, nếu từ chối, sau này có thể làm bằng hữu với ngươi được sao? Đồng Thủy Tình do dự một chút rồi nói, nếu có thể, ta muốn tham gia quản lý bến đò Tiên Gia mà bao phục trai Ngưu Giác Sơn để lại. Người cứ việc ép giá thoải mái, ta không cần tiền thần tiên, mà là những tin tức từ những hành khách khắp nơi. Ta cảm đoàn sẽ chăm lo tốt cho bến đò, không dám lơ là chút nào. Nếu người có dự tính về lợi nhuận từ bến đò, hãy nói đi. Nếu ta có thể giúp người kiếm được nhiều hơn, ta sẽ tiếp quản nó. Nếu không thì ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Người cũng không cần cảm thấy áy náy đâu. Trần Bình An nghĩ một hồi, rồi đáp. Được rồi, ta sẽ bàn bạc với người khác trước, rồi sẽ báo lại giá cho ngươi. Chúng ta sẽ nói chuyện làm ăn, không cần khách sáo. Đồng Thủy Tình mỉm cười. Người đã rất khách sáo với ta rồi đấy. Trần Bình An im lặng một lát, đưa cho Đồng Thủy Tình một bình rượu quý ở trong chỉ xích vật, rồi tự mình lấy hồ lô dưỡng kiếm xuống, cả hai người cùng uống. Trần Bình An nói, thực ra năm đó khi ngươi không theo ta đi đến thư viện Sơn Nhai, ta cảm thấy rất tiếc. Ta luôn cảm thấy chúng ta là rất giống nhau, đều xuất thân nghèo khó. Khi đó ta không có cơ hội đi học, nên khi ngươi ở lại trấn nhỏ, ta có chút bực bội. Tất nhiên điều đó rất là vô lý. Nhưng giờ nghĩ lại, ta thấy người đã làm rất tốt. Vì vậy ta mới có cơ hội nói những lời thật lòng này. Nếu không ta đã giữ mãi trong lòng rồi. Đồng Thủy Tình uống một ngụm rượu rồi nói. Ta biết bản thân mình học hành không tệ, nhưng mà chắc chắn không bằng Lâm Thủ Nhất, nên ta chọn làm việc ta giỏi hơn. Trần Bình An cười. Cả hai người đều thích chị của Lý Hòe đúng không? Đồng Thủy Tình mặt hơi đỏ, không biết là do uống vài ngụm rượu hay là lý do gì khác. Hắn uống thêm một ngụm lớn nhỏ giọng nói. Có một điều chắc chắn là ta mạnh hơn Lâm Thủ Nhất. Nếu sau này chẳng may Lý Liễu không thích cả hai chúng ta, ta đoán Lâm Thủ Nhất sẽ tức điên lên. Còn ta thì không, miễn là Lý Liễu sống tốt, ta vẫn sẽ là vui mừng một chút. Tất nhiên là không quá vui đâu. Lời nói dối này thì không cần phải thốt ra. Nếu không thì chỉ làm hỏng mất bình rượu ngon trong tay thôi. Nhưng mà ta chắc chắn rằng ta sẽ chấp nhận dễ hơn Lâm Thủ Nhất. Trần Bình An gật đầu. Đồng Thủy Tình nâng bình rượu trong tay lên nói. Rượu này đắt không? Trần Bình An cười nói. Không rẻ đâu. Đồng Thủy Tình nhấp một ngụm nhỏ. Vậy thì càng ngày càng ngon. Trần Bình An phá lên cười. Giống ta vậy. Hai người đồng hương xuất thân giống nhau. Cứ thế vừa trò chuyện, vừa đi bộ về phía bắc. khi đến cổng Nam quận Long Tuyền. Khi đến cổng Nam quận thành Long Tuyền, có quân lính kiểm tra sổ sách đăng ký. Trần Bình An cũng mang theo những giấy tờ cần thiết, nhưng không ngờ khi binh lính thấy đồng Thùy Tình, hắn chỉ cần đưa ra sổ hộ tịch mà viên tiểu đầu mục ở cổng không thèm nhìn kiểm tra, chỉ liếc qua rồi cười nói vài câu xã giao với đồng Thùy Tình và lập tức cho hai người vào thành. Trần Bình An thầm quan sát không nói gì. Rõ ràng đồng Thùy Tình có mối quan hệ còn rộng hơn hắn tưởng. Quan hệ của đồng Thùy Tình với nhiều người trong quận thành Long Tuyền khiến Trần Bình An ngạc nhiên. Tiểu quận thủ Ngô Uyên, đệ tử quốc sư Thôi Sàm, xuất thân nghèo khó nhưng là một quan chức tài năng, cho đến những người quyền thế như là quan giám sát lò gốm Đốc Tạo, huyện lệnh họ Viên, thần linh trong miếu trên đỉnh núi Phong Lương và những phú thương giàu có trong thành, tất cả đều quen đồng Thùy Tình, một người xuất thân bán hàng bán hoành thánh. Đồng Thùy Tình đưa Trần Bình An đến con phố nơi mà người hắn cần gặp sinh sống, rồi chia tay nhau. Hắn cũng cho Trần Bình An biết địa chỉ nhà mình, mời hắn khi nào rảnh rỗi thì tới chơi. Trần Bình An nhìn theo bóng lưng cao lớn của đồng Thùy Tình, tắm trong ánh bình minh, tràn đầy sức sống. Theo lời đồng Thùy Tình, quận thành Long Tuyền chỉ cần nhìn vào con phố mà người ta sống là có thể đoán được mức độ giàu có của gia đình họ. Phố mà Trần Bình An đang đứng gọi là phố Gia Trạch, đa phần là những gia đình khá giả ở Đại Ly. Giá đất ở đây không hề rẻ, nhà cửa không quá lớn, không thực sự tiện nghi. Có chút gì đó là còn phô trương nữa. Đồng Thùy Tình bảo nếu tiến xa hơn về phía Bắc sẽ gặp những con phố thậm chí còn giàu có hơn. Nơi đó gia đình lớn nhất là của mẹ Cố Sán từ ngõ Nê Bình. Nghe nói bà ta mua cả một khu nhà lớn. Dù bà ta không thiếu tiền nhưng mà đến muộn nên nhiều khu đất quý giá của thành đã không còn để mua. Phụ nhân ấy còn đang cố tạo mối quan hệ với phủ quận thổ, hy vọng có thể mua một căn nhà trên phố của đồng Thùy Tình. Phụ nhân này từng dẫn theo mấy thị nữ lên núi Phong Lương thắp hương. Khi đi ngang qua quán Hoành Thánh của đồng Thùy Tình, nghe nói hắn từng đi học, bà liền trò chuyện vài câu. Nhưng sự kiêu ngạo trong lời nói mà bà đã khiến cho hai người làm trong quán rất khó chịu. Đồng Thùy Tình với kinh nghiệm buôn bán chẳng mấy để tâm, để bà ta thoải mái thể hiện sự giàu có. Thậm chí bà còn dòi hỏi hắn có chỗ ở hay chưa. Nếu hắn thích tích cóp được một chút, bà có thể giúp hỏi thăm. Vì bà rất thân với người trong phủ quận thổ. Đồng Thùy Tình chỉ cười nói đã có nhà rồi, dù nhỏ nhưng mà đủ sống. Bà ta liền tỏ vẻ thương hại. Sau đó, một quan chức có quyền được phụ trách hộ tịch của cả quận đã đến tận nhà đồng Thùy Tình, đề nghị mua lại căn nhà lớn mà hắn ta đang bỏ không. Vị quan này nói rằng, có một người phụ nữ họ Cố sẵn sàng trả giá cao, là một người đầu to có sản, làm ăn chắc chắn lãi to. Nhưng mà đồng Thùy Tình từ chối, chỉ nói rằng căn nhà này đã được một người quyền quý ở kinh thành để mắt tới rồi. Phu nhân họ Cố có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, dù đã ra giá rất cao, bà vẫn không thể mua nổi căn nhà bỏ trống đó. Trong quận Long Tuyền, gia sản đồng Thùy Tình càng ngày càng lớn, mối quan hệ thì càng ngày càng rộng, nhưng danh tiếng đồng bán thành của hắn ta lại càng nhỏ đi. Chỉ trong 1-2 năm, giống như cái tên đồng Thùy Tình đã không còn được nhắc đến nữa. Như thể là vị đại địa chủ này đã biến mất khỏi thành. Nhưng điều đó thực ra chứng tỏ rằng đồng Thùy Tình đã thực sự giàu có. Tại ngôi nhà không quá lớn, Trần Bình An bày với người gác cổng rằng hắn đến từ Lạc Phách Sơn, là Trần Bình An đến để đón Tăng Cư Uyên. Người gác cổng có chút nghi ngờ, Trần Bình An đành phải đưa ra lệnh thông hành, nhưng mà không trao hẳn cho người gác cổng, chỉ mở để hắn ta nhìn thấy tên tuổi và quê quán. Nếu không, những con dấu của các quốc gia và hai châu trên đó chắc chắn sẽ khiến hắn ta hoảng sợ. Người gác cổng lập tức vào báo cáo. Chẳng bao lâu sau, bốn người cùng đến đi cổng. Họ thấy Trần Bình An đang ở bên ngoài, tay thì dắt ngựa, liền nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa. Là 3 nam 1 nữ, là một gia đình. Rõ ràng là cha mẹ cùng các con. Nam tử trung niên được xem là tuấn tú, huynh đệ hai người chênh nhau khoảng 5-6 tuổi, đều là khôi ngô tuấn tú. Theo lời của Chu Liễm, thiếu nữ Tăng Uyên Cơ mới 13 tuổi, nhưng mà đã cao giáo, vóc dáng thướt tha. Trông như thiếu nữ 17, 18 tuổi, dung mạo của nàng cũng phần nào giống với Tùy Hữu Biên, nhưng không lạnh lùng bằng. Thêm vào đó là vẻ quyến rũ, tự nhiên, Không lạ gì khi còn nhỏ mà nàng đã bị người khác dòm ngó nhan sắc, khiến gia đình phải rời khỏi kinh đô. Trần Bình An một lần nữa tự giới thiệu, dùng tiếng quan thoại đại ly thay vì tiếng địa phương quận Long Tuyền. Nam nhân trung niên chắp tay nói: "Ta là Tăng Chính, xin bái kiến Trần Tiên Sư Lạc Phách Sơn." Sau khi cúi người chào, hắn xin lỗi nói: "Chuyện này hệ trọng, ta không dám tự ý nhắc đến danh tính của Tiên Sư với người khác trong gia tộc." Trần Bình An lắc đầu nói: "Không sao." Hắn quay sang thiếu nữ hỏi: "Người có muốn nói gì với gia đình không? Sau khi đến Lạc Phách Sơn, người sẽ không tùy tiện xuống núi vào thành, ngay cả việc từ thư từ qua lại cũng có những quy tắc trên núi phải tuân theo đấy. Nếu người có gì cần nói, ta có thể đợi người nói xong." Tăng Nguyên Cơ lắc đầu. Trần Bình An dắt ngựa quay người lại nói: "Vậy chúng ta đi." Không vào nhà uống chén trà nóng, cũng không nói lời nào để trấn an gia đình họ Tăng, Trần Bình An cứ vậy mà dẫn thiếu nữ rời khỏi con phố. Khi đến một con phố khác, Trần Bình An mới mở miệng nói câu đầu tiên, bảo nàng trông coi ngựa và đợi bên ngoài. Thiếu nữ lặng lẽ gật đầu. Đây là Cố Phủ, một phủ đệ nổi tiếng trong quận Long Tuyền. Nghe nói là phu nhân là một vị phu nhân rất giàu có, còn có chỗ dựa lớn từ Đại Ly. Khi người gác cổng nghe thấy tên Trần Bình An, lập tức dẫn người trẻ tuổi có dáng vẻ không mấy nổi bật trong chiếc áo xanh phủ ngay, vào phủ ngay. Trần Bình An gặp phu nhân giàu có ấy, uống một chén trà. Theo lời mời của bà, hắn ngồi lại thêm một chút nữa, để thị nữ từ phủ Xuân Đình, người tràn ngập sự kính sợ đối với hắn, rót thêm một chén trà nữa. Trần Bình An từ từ uống cạn, trò chuyện chi tiết với bà với vẻ về hành trình của Cố Sán ở những vùng núi Nam, Thư Giản Hồ, khiến cho bà an lòng hơn, rồi mới đứng dậy cáo từ. Phụ nhân tiễn hắn ra tận cổng lớn, thậm chí còn bước qua ngưỡng cửa đi xuống bậc thềm. Trần Bình An cười nói: "Thầm thầm không cần tiễn xa thế đâu." Lúc đó bà mới chịu dừng lại. Hai người một nam một nữ dần đi xa. Phụ nhân nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, giống như nhận ra điều gì, quay đầu liếc nhìn người thị nữ xinh đẹp được bà ta đưa tới từ đảo Thanh Hà về. Thị nữ chậm chậm đi lại, trở lại cổng, bị bà ta véo tai một cái, cười mắng: "Đồ vô dụng, lại bị một thiếu nữ hoang dã vượt mặt rồi." Thị nữ tuổi trẻ dung mạo xuất sắc, có chút oan ức không nói thành lời. Trần Bình An dẫn theo thiếu nữ tên Tăng Uyên Cơ, một thiếu nữ từ kinh đô trên đường về, lại những dãy núi phía nam, không hề có cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa bọn họ. Thực ra thì suốt dọc đường, nàng vẫn âm thầm quan sát người nhà mà Chu lão thần tiên gọi là chủ nhân Lạc Phách Sơn. Nhưng mà càng quan sát, nàng càng không nhìn ra điều gì đặc biệt, cảm thấy có chút thất vọng. Nàng đã nghĩ đó phải là một vị thần tiên phong độ, hoặc ít nhất là một nho sĩ phong lưu tuấn tú. Thế mà ai ngờ, lại là một thanh niên tiểu tụy, trông chẳng lớn hơn nàng bao nhiêu. Trong suốt quãng đường, Trần Bình An đi trước, buông lỏng dây cương, tâm trí lẫn luẩn quẩn suy ngẫm về bức thư mà Thôi Đông Sơn để lại cho hắn. Việc này rất quan trọng, và khi suy nghĩ theo một hướng nhất định, nó có thể kéo dài cả ngàn dặm, khiến hắn hoàn toàn quên mất rằng phía sau mình có một nữ nhân chân yếu tay mềm đang cố gắng đi theo. Khi Trần Bình An tỉnh lại, họ đã vào sâu trong núi. Hắn quay đầu lại thì thiếu nữ đang khập khiễng bước đi, mặt nhăn nhó nhưng mà từ đầu đến cuối không hề thốt ra lời nào. Trần Bình An dừng lại, quay người và xin lỗi: "Xin lỗi, ta mải nghĩ ngợi quá." Tăng Nguyên Cơ bím chặt môi, vẫn không nói gì. Trong lòng nàng dày đầy giận dữ, nghĩ rằng tên này chắc chắn đang cố tình giở chiêu trò, giả vờ tệ bạc, để rồi sau đó làm như mình khác với những kẻ tầm thường. Nàng quyết tâm phải cẩn trọng. Khi đến Lạc Phách Sơn, nàng nhất định phải ở gần Chu lão thần tiên, tránh xa cái gã họ Trần này, không để cho hắn có cơ hội hại mình. Chỉ cần nàng gặp được lão thần tiên, nàng sẽ an toàn hơn. Trần Bình An thấy nàng không nói gì đành hỏi: "Ngươi có biết cưỡi ngựa không?" Nàng lắc đầu. Thiếu nữ không hề muốn cưỡi ngựa. Ai mà biết được tên này trông có vẻ thực thà, nhưng thực chất lại đầy mưu mẹo chứ. Có đang định lợi dụng cơ hội để nhìn trộm những cảnh mà nam nhân luôn muốn thấy hay không chứ? Người trên núi đúng là thâm sâu khó lường, lại còn cao tay hơn nhiều so với những kẻ háo sắc nông cạn ở kinh đô. Nàng ta tự nhắc nhở bản thân, ta Nguyên Cơ nhất định phải cẩn thận đấy. Trần Bình An hoàn toàn không ngờ thiếu nữ này đã hiểu lầm mọi chuyện, lại đi xa đến như vậy. Hắn nói, vậy chúng ta đi chậm lại, nếu ngươi cần nghỉ ngơi thì cứ bảo ta. Nhìn xem, trước tiên giả vờ làm kẻ xấu này, sau đó mới tỏ ra dịu dàng, từng bước chiêu trò này thực là không thiếu đâu. Nàng ta càng thêm tin tưởng rằng gã không phải là người tử tế. Trần Bình An luôn cảm thấy ánh mắt của nàng nhìn mình có chút kỳ lạ và sâu xa. Hắn quay người lại, dắt ngựa bước đi, vừa xoa má vừa nghĩ. Chẳng lẽ Chu Liễm nói đúng, sau này đi lại giang hồ nhất định phải cẩn thận, không để phải vướng nợ tình à? Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm rượu, lưỡng lự, không biết có nên để Tăng Uyên Cơ tự mình đến Lạc Phách Sơn, còn hắn thì đi đến dược điếm ở trấn nhỏ hay không. Khi thấy hắn uống rượu, nàng ta quan sát bốn phía, khung cảnh thì lại hoang vu không một bóng người. Nàng cảm thấy muốn khóc, thầm nghĩ, không phải hắn định lợi dụng cớ say rượu để làm chuyện xấu đấy chứ. Trần Bình An sau khi nếm trải nhiều sự đời, nhận thấy nhịp thở gấp gáp và bước chân lảo đảo của thiếu nữ phía sau, liền quay đầu lại. Quả thực thấy gương mặt nàng ta tái nhợt, bèn cất hồ lô dưỡng kiếm đi và nói, nghỉ một lát nhé. Vừa thấy hắn đã uống rượu, lại cất hồ lô, nàng lập tức nghĩ hắn sắp ra tay rồi. Nàng khóc thành tiếng, quay đầu chạy loạng choạng, hoảng hốt tìm đường mà chẳng biết mình đang định đi đâu. Trần Bình An gãi đầu lẩm bẩm, đi đến giữa đường rồi mà vẫn còn nhớ nhà hả? Hắn thở dài, dắt ngựa đi chậm lại. Dù sao cũng không thể để nàng một mình giữa núi sâu, nên hắn tính đưa nàng ra con đường chính ngoài núi, để nàng về nhà, đợi khi nào nàng suy nghĩ thông suốt, có thể nhờ người nhà đến đưa đến Lạc Phách Sơn sau. Trần Bình An vừa định nhắc nàng đi chậm lại, thì thấy nàng vấp ngã, té sấp mặt xuống đất, rồi sau đó là khóc lóc thảm thiết, vừa gào lên không choán tới đến gần. Sau cùng nàng ngồi dậy, lấy đá ném vào hắn, miệng thì chửi rủa hắn là đồ háo sắc, không biết xấu hổ, một kẻ khốn nạn đầy mưu mô. Nàng thề rằng sẽ liều mạng với hắn, và ngay cả khi chết làm ma thì cũng sẽ không tha choán. Trần Bình An nghe vậy, ngồi xổm ở xa, tay ôm chán. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng dậm chân bất lực nói, Ngụy Bách, giúp ta một tay đi, ta biết người đang xem mà cười đủ chưa. Trong khoảnh khắc, Ngụy Bách mặc áo trắng, tay đeo khuyên vàng, xuất hiện ở cách phong lưu, xuất hiện một cách rất phong lưu, gió nối thổi, áo bay phấp phới như gợn nước. Trần Bình An không thèm nhìn thiếu nữ nữa, nói với Ngụy Bách, làm phiền ngươi đưa nàng đến Lạc Phách Sơn, rồi đưa ta đến núi Chân Châu. Ngựa Cừ Hoàng cũng đưa về Lạc Phách Sơn, không cần theo ta. Ngụy Bách cố nhịn cười, búng hai ngón tay ra hiệu. Trần Bình An lập tức được đưa tới đỉnh núi Chân Châu. Ngụy Bách thì cùng với thiếu nữ tội nghiệp đến núi Lạc Phách Sơn. Ngựa Cừ Hoàng lập tức là phi lên núi trước. Nàng mình đầy bụi bẩn, vẫn chưa hoàn hồn, còn hơi chóng mặt, cúi người nôn khan. Ngụy Bách không thèm nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Lạc Phách Sơn mỉm cười nói, Tăng Nguyên Cơ, người coi Trần Bình An là kẻ lêu lồng, đúng là độc nhất vô nhị đấy. Nàng đùi lại vài bước, cẩn trọng hỏi, tiên sinh là ai? Người bình thường nào có tư cách biết tên một chính thần cai quản núi sông của Đại Lý? Ngụy Bách chỉ mỉm cười không đáp, rồi quay người đi đến núi trước. Nàng do dự một chút, giữ khoảng cách và lặng lẽ đi phía sau vị thần tiên áo trắng. Khi đến sân của Chu Liễm và Trịnh Đại Phong, Ngụy Bách vừa kể lại chuyện vừa rồi với vẻ thích thú. Trịnh Đại Phong thì ôm bụng cười lớn, còn Chu Liễm thì vuốt vuốt mặt, cảm giác buồn bã trỗi dậy, nghĩ rằng mình sắp gặp phải rắc rối lớn rồi. Tăng Uyên Cơ khi nhìn thấy Chu lão thần tiên, người mà nàng cảm thấy thân thuộc nhất, mới an tâm được phần nào. Chỉ là không hiểu vì sao ba vị cao nhân ngoài thế tục này lại có những biểu hiện khác nhau như vậy. Trần Bình An sau khi rời núi Chân Châu đến trấn nhỏ, lần này cuối cùng hắn cũng không bị từ chối, được thanh niên tên là Thạch Linh Sơn dẫn vào hậu viện. Dương lão ngồi trên bậc thềm hút điếu thuốc lào, vẫn như cũ nhà khói mịt mù. Trần Bình An tự hỏi trong lòng, cảnh tượng này lão đã làm trong bao lâu rồi? 100 năm, 1000 năm, hay cả vạn năm? khi hắn chọn Lạc Phách Sơn làm nơi cư ngụ, tại sao khi nhắc đến Diêu lão đầu, lão nhân trước mặt lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy? Trong lòng của Trần Bình An có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi lão nhân này. Bởi vì Dương lão chắc chắn biết câu trả lời. Chỉ là xem lão có muốn nói ra hay không, hoặc là có muốn làm ăn với hắn hay không. Nhưng cuối cùng điều Trần Bình An hỏi chỉ có một câu đơn giản. Sau này Trịnh Đại Phong sẽ thế nào? Dương lão đầu thản nhiên đáp. Cứ đợi đi. Trần Bình An không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi. Lão cũng không đuổi khách. Cuối cùng trời bắt đầu mưa nhẹ, rồi cơn mưa lớn dần thêm. Trần Bình An mượn một chiếc ô từ thiếu niên bán thuốc, dù không có vui vẻ gì. Hắn ta đứng dưới mái hiên của hiệu thuốc, ngắm nhìn con đường vắng lặng hồi lâu, rồi bước ra đi vào trong mưa. Rời khỏi hiệu thuốc nhà họ Dương, Trần Bình An ghé qua học thuộc cũ kỹ mà không ai phá bỏ, nhưng cũng chẳng ai mở cửa dạy học. Đứng ngoài cửa sổ dưới tán ô, hắn lặng lẽ nhìn vào bên trong. Ở bên tai giống như là văng vẳng tiếng đọc sách, hệt như là hồi còn nhỏ hắn thường ngồi xổm bên tường để nghe tiên sinh giảng giải. Rời khỏi học thục, Trần Bình An ghé qua học thục mới ở Long Vĩ Khê do Trần Thị sáng lập. Học thục mới lớn hơn hẳn học thục cũ. Trần Bình An dừng bước ở bên ngoài bài phương lâu, hắn quay người bỏ đi. Đi qua nơi mà người trong vùng tục xưng là miếu con cua, Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên. Quanh khu vực ấy có bốn tấm biển khắc chữ của thánh nhân: nhà Do dạy, nhà Nho dạy về, đường nhân bất nhượng, Phật gia nhấn mạnh mạc niệm ngoại cầu, đạo gia với hy ngôn tự nhiên, còn binh gia thì lấy khí xung đầu ngưu làm tiêu chí. Sau khi Ly Châu Động Thiên bị phá toái rơi xuống, triều đình Đại Ly đã dùng bí thuật tầng tầng thác ẩn lột tẩy tất cả tinh khí và thần lực ẩn chứa trong từng con chữ. Những cơ duyên đó chẳng biết cuối cùng là rơi vào tay ai. Trong lúc ngẩng đầu nhìn chữ Hy treo trên biển, Trần Bình An nhớ đến những gì Thôi Đông Sơn đã viết trong lá thư. Ánh mắt u ám, trầm tư suy nghĩ. Sau đó hắn đi ngang qua cái giếng khóa sắt. Giờ đây nó đã được mua lại bởi tư nhân, trở thành khu vực cấm, không cho dân địa phương lấy nước. Xung quanh giếng được dựng hàng rào. Trần Bình An liền nhớ đến thanh niên ở Phong Vĩ Độ, người đã lấy được thiết tòa. Đó là một thanh niên mặc áo đen, cao lớn, tính cách ôn hòa, là đệ tử của Lưu Lão Thành ở đảo Cung Liễu. Không chỉ Trần Bình An nghĩ vậy, mà ngay cả Bùi Tiền cũng nhận thấy đó là một người tốt. Nếu Bùi Tiền đã nói vậy, hắn hẳn thực sự là một người tốt. Nhờ có hắn, Trần Bình An mới dám mạo hiểm lên đảo Cung Liễu. Trần Bình An luôn tin rằng sư phụ quán lão tu sĩ Lưu Lão Thành cũng không thể nào xấu xa đến mức tàn độc được. Thực tế đã chứng minh Trần Bình An đã đặt cược đúng. Nhưng mỗi khi nhớ lại những màn đấu trí với Lưu Lão Thành, lòng hắn vẫn không khỏi rùng mình. Trần Bình An đột nhiên bật cười, không hiểu vì sao, đứng bên ngoài hàng rào nhìn vào giếng nước, hắn đã thấy giống như là cảnh tượng khén đứng từ xa nhìn thiên môn dẫn đến kiếm khí trường thành tại đảo Huyền Sơn. Khi đó trên tấm bia đá có một hán tử ngồi ôm kiếm và một tiểu đạo đồng ngồi trên bồ đoàn đọc sách. Trần Bình An đi khắp nơi, nhưng mà chỉ có nơi này mới đủ sức so tài với trấn nhỏ dưới chân hắn về sự ngọa hổ tàng long. Đảo Huyền Sơn, nơi có tòa sơn tự ấn lớn nhất của hạo nhiên thiên hạ, chính là kiệt tác của đạo lão nhị. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi hắn thu ánh mắt về, hắn đứng từ xa nhìn hai tòa văn võ miếu thờ tổ tiên của hai dòng họ Viên, Tào. Một tòa nằm ở núi cổ xứ, còn một tòa ở mộ thần tiên, mỗi nơi đều đặc biệt. Trần Bình An không ngại gần miếu thờ, nhất là ngôi miếu trên núi cổ xứ, nơi mà từ bé hắn đã chẳng mấy khi ghé qua. Dù khoảng cách rất xa, hắn cũng không đến gần, tuy nhiên hắn lại đi dạo lâu quanh khu vực đã tu sửa mộ thần tiên. Nơi đây nhiều bức tượng Phật, thiên quan đã được những thợ thủ công tài ba của Đại Ly khôi phục như cũ. Từng bức tượng, từng kiến trúc đều được dựng lại. Mặc dù công việc vẫn chưa hoàn tất, vẫn còn nhiều thợ đang bận rộn trên các giá gỗ cao. Nghe nói triều đình Đại Ly còn dự định mở rộng hai tòa miếu văn võ này, sau đó đặt tượng Phật và thiên quan của đạo giáo mỗi bên một tòa miếu. Khi đó dù là miếu văn võ của huyện thành, nhưng mà chắc chắn sẽ là miếu văn võ đồ sộ và hoành tráng nhất Đại Ly. Đến khi đó, dòng người đến thắp hương sẽ không ngừng tấp nập, gồm cả những quan lớn quý tộc. Thực ra ban đầu, Trần Bình An đã nhờ Nguyễn Tú giúp đỡ, bỏ tiền tu sửa bức tượng và dựng lại mái nhà. Nhưng mà rất nhanh sau đó, việc này đã được triều đình Đại Ly tiếp quản, không cho phép cá nhân nhúng tay vào. Lúc còn nhỏ, Trần Bình An từng thả 3 đồng tiền kim tinh vào 3 bức tượng thần đã đổ nát. Mặc dù hiện tại hắn rất cần 3 đồng tiền đó, nhưng hắn không hề có ý định tìm lại. Nếu chúng vẫn còn, đó là duyên phận, là 3 phần tình cảm hương khói. Còn nếu chúng đã vô tình rơi vào tay trẻ nhỏ hoặc dân làng, giúp họ may mắn phát tài, thì đó cũng là chuyện duyên phận. Tuy nhiên Trần Bình An nghĩ khả năng sau cao hơn, bởi vì những năm gần đây, dân làng đã lục tung núi đồi, sông suối, thậm chí đào bới đến từng tấc đất, chỉ để tìm báu vật tổ truyền và thiên tài địa bảo. Sau đó họ đem bán tại Bao Phục Trai ở núi Ngưu Giác để đổi lấy tiền. Rồi liên quận Long Tuyền mua đại sạch hào môn, thuê người hầu kẻ hạ, sống một cuộc sống mà trước kia họ chẳng dám ước tới. Trần Bình An không cho rằng hành động của họ là sai. Chỉ là hắn nghĩ, nếu họ đợi thêm chút nữa mới bán, chắc chắn sẽ cao hơn. Một món đồ của tiên gia, đợi vài năm bán đi, có thể còn tăng giá gấp nhiều lần. Tại sao Bao Phục Trai trên núi Ngưu Giác lại giống như là Hứa Thị ở thành Thanh Phong, chọn cách rút lui khỏi quận Long Tuyền, tự bỏ một bến đò tiêu tốn nhiều tiền tiên gia để xây dựng, để rồi không công làm đẹp cho triều đình họ Tống Đại Lý? Ban đầu Trần Bình An nghĩ, có lẽ Bao Phục Trai đã đặt cược sai rồi, chọn phe vương triều Chu Huỳnh. Nhưng giờ đây, hắn nghĩ lại, có lẽ vì họ đã thu mua quá nhiều báu vật của trấn nhỏ với giá rẻ, số tiền thần tiên kiếm được đến nỗi họ thấy không thoải mái. Vậy nên, khi tình hình ở Trung Bộ Bảo Bình Châu trở nên rõ ràng, Bao Phục Trai đã cân nhắc kỹ càng, từ bỏ bến đỏ tiên gia để đổi lấy một bùa hộ mệnh từ triều đình Đại Ly, đồng thời là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với gia tộc họ Tống. Nhìn xa hơn, Bao Phục Trai có thể sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Trần Bình An cho rằng, suy nghĩ này của hắn có lẽ chính là sự thật. Làm ăn với quan phủ mà theo con đường không chính đáng thì kiếm tiền nhanh nhưng mà mất cũng nhanh, rốt cục không phải là chính đạo. Còn cách làm ăn thế nào không lệch lạc, giờ Trần Bình An cũng chưa biết. Có lẽ Tôn Gia Thụ ở thành Lão Long hoặc là Lưu Trọng Nhuận ở đảo Châu Sa hiểu rõ luật lệ ở bên trong hơn. Sau này có dịp hắn sẽ hỏi họ. Cục diện ở mộ thần tiên đã thay đổi nhiều. Lúc xưa muốn đi đến một vài nơi cũng không được. Giờ thì có những nơi đã xây lên đình nghỉ và đài ngắm cảnh. Trần Bình An dừng chân nghỉ ngơi tại một ngôi đình nhỏ có mái cong vút. Trong số những người thợ có không ít di dân họ Lư từ vương triều Lư Thị di chuyển đến quận Long Tuyền. Trần Bình An từng gặp nhiều phạm nhân lao động khổ sai ở Lạc Phách Sơn khi họ xây dựng miếu thờ Sơn Thần và đường dẫn đến nơi thắp hương. Giờ đây những di dân làm việc vất vả ở mộ thần tiên này phần lớn là người trẻ và tráng niên. Họ ít nói nhưng mà trong ánh mắt đã là không còn vẻ tuyệt vọng như lúc trước. Còn đã sau nhiều năm, ở trong những ngày khó khăn, mỗi người đã tự tạo cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi để mà tiếp tục sống. Về phần Vu Lộc và Tà Tạ, một người là thái tử vương triều Lưu Thị đã mất nước, còn một người là con cưng của tiên gia trên núi, không thể nói họ là những kẻ sót lại. Thực ra họ là những quân cờ mà Thôi Sàm và Vương và Nương Nương của Đại Ly đã chọn lựa trong một cuộc giao dịch. Kết quả là cả hai giờ đều đã trở thành học trò của Thư viện Sơn Nhai của nước Đại Tùy. Vu Lộc và Cao Huyền có mối quan hệ rất tốt. Họ giống như là huynh đệ hoạn nạn. Một người lưu vong nơi đất khách, còn một người làm con tin ở nước địch. Còn về Tạ Tạ, dạo gần đây nàng ta đã bị Thôi Đông Sơn bắt nạt đến thảm hại. Nhưng giống việc của Thôi lão nhân không can thiệp vào chuyện giữa Trần Bình An và Bùi Tiền, Trần Bình An cũng không lợi dụng việc mình là tiên sinh của Thôi Đông Sơn để chỉ trò vào chuyện quán tặc. Biết cách đối xử tử tế với người khác là một môn học vấn lớn. Không phải cứ nghĩ rằng ta cảm thấy là có thể bù đắp được hậu quả từ việc làm điều tốt nhưng lại gây ra chuyện xấu. nơi Trần Bình An từng chiến đấu sống còn với Mã Khổ Huyền giờ cũng đã thay đổi, người ngoài không thể tiếp cận được nữa. Ngụy Bách còn nhắc rằng mộ thần tiên vào núi cổ xứ có thể thăm viếng thoải mái ban ngày, không kiêng kỵ gì, nhưng vào ban đêm các đại tu sĩ âm dương gia và mặc gia sẽ xuất hiện để bày trận pháp, phụ trách kết nối giữa sơn vận và thủy vận, lúc đó không thích hợp để đi đêm. Không thể quay lại chiến trường xưa nơi từng xảy ra quyết chiến với Mã Khổ Huyền, Trần Bình An có chút tiếc nuối. Hắn đi dọc theo con đường quen thuộc thường xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Đi được nửa đường, hắn ngồi xổm xuống, nắm một nắm đất, dừng lại một lát rồi mới đứng dậy, tiếp tục lên đường. Hắn ghé qua lò rèn kiếm, nơi là không chuyển đến Thần Tú Sơn cùng các địa điểm khác. Nghe nói đây là có một nữ tử từng bị trục xuất khỏi Phong Tuyết Miếu, sau đó nhận Nguyễn Cung làm sư phụ, ở lại luyện tập và trông coi tổ nghiệp. Nàng thậm chí còn tự chặt ngón cái của tay cầm kiếm để chứng minh với Nguyễn Cung rằng mình đã đoạn tuyệt với quá khứ. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.